Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 230 Thanh Xuân Phong Bảo. Monaco sân nhà nghênh chiến MU Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp nửa chàng sau tranh. Tài tới gần 70 phút lúc, tranh tài họa phong lần nữa đột nhiên biến đổi. Từ nửa chàng sau bắt đầu hai đội cẩn thận thái cực so chiêu trong nháy mắt trở nên quyền quyền đến. Thịt chiêu chiêu tàn nhẫn lấy cái chết tương bác. Tranh tài phút thứ 68, MU vừa khởi thế toàn diện phản công. Monaco bên này thì đối chọi gay gắt. Toàn viên lần nữa dấy lên điên cuồng tư thế cùng MU tại cái này nho nhỏ sân bóng tấc đất tất tranh. Scone phía trước trận bị Matic cùng Perez sáp công. Hắn cấp tốc đưa bóng xéo xuống về gõ cho theo vào đi lên Fletcher. Witzel lập tức tiến lên để sàng. Fletcher nâng lên đưa bóng nghiêng truyền cho cánh phải Valencia. Từ phía sau phát cầu vừa đẩy về phía trước tiến 3 yard. Mauro xông lên hung ác bước đoạt. Valencia chụp cầu biến hướng thoát khỏi. Mặc dù cầu đi qua, nhưng người lại bị Mauro đụng ngã xuống đất. Trọng tài chính lập tức thổi còi ra hiệu phạm lỗi. Rooney ngón tay Mauro trong lời nói đưa ra cảnh cáo. Ý là để hắn đừng làm càn như vậy. Mauro căn bản không rảnh để ý. Khóe miệng giơ lên một vòng trương dương ý cười. Trong mắt đều là khát máu hung tàn. Scone nhanh kéo đá phạt tiến hành phạm vi lớn tiến công chuyển di. Nana cánh trái tiếp ứng về sau liền muốn đối mặt Phan Cao cùng Perez sáp công. Hắn đưa bóng hoành gõ bên trái. Mắt thấy bóng đá liền muốn lăn ra đường biên lúc. Evra nhanh chóng chen vào dán đường biên đẩy về phía trước tiến. Tại ranh giới cuối cùng trước đưa ra một cước quấn tuyến hậu vệ sau lưng truyền bên trong cầu. Rooney trung lộ cấp tốc trước chen vào đoạt điểm. De Gea vọt ra vượt lên trước đưa bóng ôm vào trong ngực. Rooney thì há không được xe đụng phải De Gea đem nó đụng ngã xuống đất. Vertonghen vọt tới Rooney trước mặt đối với hắn tiến hành gào thét chỉ trích. Rooney thờ ơ đẩy ra Vertonghen. Trên trận mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, trọng tài chính cho Rooney lấy ra một trương thẻ vàng, đồng thời cảnh cáo hắn đừng đi khiêu khích đối thủ. Tranh tài phút thứ 73, Monaco cánh trái tiến công. Mauro từ sau bên sân đường một đường dẫn bóng nhanh chóng thúc đẩy giết tới trước trận. Tại Valencia trước mặt, hắn nhanh chóng cùng Matic hoàn thành gặp trở ngại phối hợp sau tiếp tục hướng phía trước. Valencia tại sau lưng theo đuổi không bỏ lúc. Gareth Bale tại phía trước tiếp ứng. Nhưng Mauro lại lội cầu biến hướng bên trong cắt đi vào trung lộ. Có thể nói hắn lấy Bale làm yểm hộ mang cho MU phòng tuyến ngoài ý muốn xung kích. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ ở đường biên truyền bên trong hoặc là cho Gareth Bale chuyển vận. Đạn pháo, nhưng là Mauro lại lội cầu bên trong cắt. Fletcher vội vàng hướng hắn bên này di động. Mauro khi nhìn đến trung lộ Witzel cùng Perez theo vào về sau. Hắn lập tức một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi Carrick bên người lỗ hổng khu vực. Witzel trước đâm trúng thuận thế lên chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch góc dưới bên trái độ. Van de Sar phản ứng thần tốc hoành nhào đưa bóng cản ra. Ferdinand tại vùng cấm địa bên trong quay người đá mạnh đưa bóng giải vây ra ngoài. Rơi xuống giữa trận bóng đá vừa bị Rooney khống chế lại. Vertonghen liền tiến lên tiến đi bước đoạt. Rooney không cách nào khống chế bóng quay người. Đang cố gắng cùng Vertonghen tiến hành thân thể đối kháng. Hai người lâm vào dây dưa bên trong. Ngay tại Scone vị trí chạy ra lỗ hổng tiếp ứng lúc. Rooney lại không có cơ hội lại đem cầu truyền đi. Matic trở về thủ đúng chỗ vượt lên trước đưa bóng phá hư ra ngoài. Ném cầu sau Rooney phá lệ táo bạo. Đối trọng tài giống giận. Khiếu nại vừa rồi Vertonghen phòng thủ hắn thường có phạm lỗi hành vi. Trọng tài không rảnh để ý. Monaco tiếp tục phát động khoái công. Benatiang hậu trường đưa bóng chuyền xa đi trước trận. Phan Cao tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng. Bộ ngực ngừng cầu sau lội cầu lui về tránh khỏi đến từ Carrick bước đoạt. Tại Evra từ phía sau xông lên lúc. Phan Cao đưa bóng xéo xuống về gõ. Perez tại trung lộ đưa bóng quá độ đến cánh trái Gareth Bale dưới chân. Gareth Bale lội cầu bên trong cắt lúc kéo theo Neville trở lại nội tuyến. Valencia sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Tại giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực về sau. Gareth Bale lâm vào bao bọc bên trong. Hắn lại đưa bóng chọn truyền cánh trái. Mauro tại không người chăm chăm phòng trạng thái nhẹ nhõm ngừng cầu. Sau đó hắn đưa ra một cước chất lượng cực cao truyền bên trong cầu. Bóng đá bay về phía cầu môn sau điểm. Ferdinand cùng Vidic nhìn kỹ Gareth Bale cùng Suarez. Thế nhưng là cầu môn sau điểm sau một bước giết tới Phan Cao lại lọt. Evra lốc trước đuổi theo ra đi. Phan Cao ra cầu sau liền xoay người trước chen vào. Cái này khiến Evra tại lui về bên trong ngược lại ở vào bất lợi vị trí. Louis High Stadium tất cả Monaco fan bóng đá nhìn chăm chú Phan Cao thân ảnh. Đều đang mong đợi hắn có thể đưa bóng đưa vào MU cầu môn bên trong. Phan Cao phi nước đại vọt tới trước bên trong bay lên không lên nhảy hất đầu công cánh cửa. Hắn đỉnh ra ngoài bóng đá trong nháy mắt. Tất cả Monaco người đều cho rằng này cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Nhưng lão tướng Van der Sar lại gần như thiên thần hạ phàm cực hạn đơn trưởng đưa bóng cản lại. Vidic vội vàng đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. Ngoặc kép chấm than, Van der Sar thần, trận banh này đều có thể cản ra. Hắn là làm sao làm được? Phan Cao hôm nay nhiều lần uy hiếp đến MU cầu môn. Nhưng là khoảng cách dẫn bóng luôn luôn gặp thoáng qua. Không phải lệch một ly chính là Van der Sar dùng thần dũng dập tắt lửa làm hắn thất vọng mà về. Tranh tài tiết tấu lại bắt đầu biến làm cho người khác khẩn trương đến hít thở không thông. Monaco tại tranh tài giai đoạn sau cùng lựa chọn dũng cảm cùng MU đối công. MU cần dẫn bóng. Monaco lại không nhất định cần dẫn bóng. Chỉ cần bọn hắn không cho MU dẫn bóng liền có thể tấn cấp Champions League tứ cường. Nhưng Tư Đồ Vân Binh vẫn là lựa chọn để đội bóng công ra đi. Có lẽ hắn biết nếu một mực để MU đối Monaco cầu môn tạo áp lực. Như vậy MU tuyệt đối là có rất lớn xác suất sáng lập kỳ tích. Tựa như bọn hắn 99 niên tại Nou Camp, tựa như bọn hắn 08 niên tại Moscow. Tựa như vô số lần MU tại Premiership trung thượng diễn tuyệt địa lật bàn. Kỳ tích phảng phất kiểu gì cũng sẽ tại chiếu cố MU. Cho nên Monaco hiện tại muốn bóp chết MU kỳ tích chi quang. Ferguson lựa chọn tiến hành thay người. Lão tướng Giggs đăng tràng thay thế Nani. Park Ji-sung đăng tràng thay thế Fletcher. Hai cái thay người tính nhắm vào cực mạnh. Nani hôm nay ở bên trái đường phát huy không tốt lắm. Nhưng Giggs không thể lên quá sớm. Bản thân tình trạng cơ thể là ở chỗ này bày biện. Mặc dù ra sân thời gian từng năm hạ xuống. Nhưng Giggs vẫn là MU mỗi cái mùa giải nặng nề lịch đấu nhiệm vụ bên trong không thể thiếu một viên. Hắn không phải đóng vai dự bị kỳ binh nhân vật. Chỉ bất quá hắn ra sân thời gian cần hợp lý an bài. Park Ji-sung cho giữa trận mang đến mới mẻ sức sống. Tư Đồ Vân Binh bên này thì cũng tiến hành thay người. Nkulu ra sân thay thế Matic. Tại trước mắt tình thế này dưới, Nkulu tốc độ là có thể cho Monaco vòng đai phòng thủ đến nhất định bảo hộ. Hai đội thay người về sau đối công tiếp tục. Tranh tài phút thứ 77, MU hậu trường phòng thủ thành công. Suarez tại vùng cấm địa trước nếm thử đột phá bị Vidic cắt bóng. Sau đó MU tiến công cấp tốc thúc đẩy đến trước trận cánh trái. Giggs mặc dù dẫn bóng tốc độ không nhanh, nhưng là kinh nghiệm cay độc. Tại Nkulu hiệp phòng đường biên lúc, hắn lập tức hàng nhanh nhẹ nhàng linh hoạt chụp cầu cắt ngang để Nkulu vô hụt. Sau đó Tại đi vào trung lộ về sau đưa ra một cước hoành gõ. Scon theo vào đi lên lại một cước ra cầu thẳng nhét. Bóng đá từ Vertonghen cùng Benatia ở giữa lăn qua. Rooney thì từ Vertonghen khác một bên nhanh chóng khởi động phản việt vị. Vertonghen đã không cách nào hình thành hữu hiệu chặn đường phòng thủ. Benatia quay người về sau lại phát hiện bóng đá nhấp nhô phương hướng là hướng phía Rooney vị trí. Chạy tuyến đường đi, cái này khiến hắn nhìn như ngay từ đầu khoảng cách bóng đá thêm gần. Trên thực tế chạy truy kích bên trong ngược lại lạc hậu hơn Rooney. Rooney tại vùng cấm địa sườn phải sờ cầu tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng một bước. Hắn hiển nhiên khuyết thiếu cửa đối diện đem đầy đủ quan sát. De Gea đã bỏ cửa mà ra, mà hắn lội một bước này liên quan điều chỉnh thì để De Gea cách hắn thêm gần. Tại Rooney bắn ra bóng đá trong nháy mắt, Ferguson ở đây bên cạnh đều nhón chân lên thăm dò quan sát. Tất cả quỷ đỏ fan bóng đá đều chờ mong bóng đá bay vào Monaco cầu môn bên trong. Tư đồ Vân Bình cũng nhíu mày ngóng nhìn nhà mình cầu môn. Trong điện quang hỏa thạch, De Gea phảng phất vô ý thức duỗi ra tay trái đụng một cái bóng đá. Cái này khiến Rooney bắn về phía cầu môn góc gần cầu phát sinh chiết xạ sau bay ra ranh giới cuối. Cùng Benatia vọt tới De Gea trước mặt ôm hắn lên. De Gea đứng dậy cả sửa lại một chút thủ sáo. Đầy mặt tự tin, không thể tưởng tượng nổi. De Gea hóa giải Rooney đơn đao. Rooney chập banh này nếu như trực tiếp khả năng hiệu quả càng tốt hơn. Hắn điều chỉnh một bước kia để De Gea phong tỏa ngăn cản càng nhiều góc độ. Cái này khiến hắn sút gôn tuyến đường lựa chọn cũng trở nên ít đi. De Gea cự tuyệt Rooney dẫn bóng, ra sức bảo vệ Monaco cửa thành không mất. Hô, tranh tài tiết tấu làm cho người cảm thấy da đầu nổ tung. Lúc nào cũng có thể dẫn bóng, lúc nào cũng có thể xuất hiện tình thế kịch liệt phá vỡ. MU phạt góc tiến công không thể chế tạo ra uy hiếp. Monaco bên này thì từ sau trận phát động tiến công, Nkulu thúc đẩy thế công đến nửa tràng. Park Ji-sung đi lên chặn đường lúc, Nkulu một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi cánh trái. Mauro nhanh chóng chen vào bên trong lội cầu trực tiếp giết qua đối phương nửa tràng. MU lần này phạt góc tiến công về sau hậu trường phòng thủ hơi có vẻ trống rỗng. Thế là MU dự định trước tiên đem Monaco tiến công bóp chết rơi. Neville tiến lên đối Mauro để sẻng. Mauro vượt lên trước đưa bóng đâm tới trung lộ. Hắn biết rõ sờ cầu liền không có cơ hội né tránh. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn ra cầu. Cầu truyền ra ngoài, Mauro lại bị Neville sẻng té xuống đất. Trọng tài chính do dự một chút sau vẫn là ra hiệu tiến công tiếp tục. Bởi vì Suarez tại trung lộ tiếp ứng sau khi thành công tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng thúc. Đẩy thế công, MU tuyến hậu vệ bên trên chỉ còn lại Carrick cùng Ferdinand hai người. Phan cao cánh phải cuồng chạy lên. Evra sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Gareth Bale cánh trái cũng nhanh như điện chớp phi nước đại thẳng hướng MU vùng cấm địa. Monaco ba mũi tên tề phát. Đường Suarez lội cầu đi vào Carrick trước mặt lúc. Hắn dẫn bóng tiết tấu dừng lại. Làm ra truyền bóng cho Phan Cao bên kia động tác xu thế. Carrick trọng tâm hơi chênh chếch. Suarez dưới chân lại đưa bóng hướng bên trái đằng trước khẽ chụp. Carrick còn muốn chặn đường cũng đã không có cơ hội. Giả truyền thật qua. Suarez vượt qua Carrick về sau Ferdinand cấp tốc bên trên đoạt. Bởi vì Ferdinand lại đợi tại vùng cấm địa tuyến trước đã không có ý nghĩa. Chẳng bằng bên trên đoạt chế ra việt vị. Nhưng Suarez cũng tỉnh táo đến xem xét thời thế đưa bóng nghiêng nhét đưa đi vùng cấm địa trước. Lệch trái khu vực, Ferdinand mắt thấy Suarez ra cầu. Hắn một bên quay người một bên nhấc tay ra hiệu Gareth Bale việt vị. Nhưng là trọng tài biên nhưng không có nâng cờ. Gareth Bale bên trong cắt thuận thế lội cầu giết vào MU vùng cấm địa trước tiên liền lên chân. Oanh cánh cửa, chân trái rút bắn ra bóng đá không mang theo một tia xoay tròn. Như là như đạn pháo thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Van der Sar dập tắt lửa vô lực hồi thiên. Oanh, Louis High Stadium lập tức bộc phát ra như núi kêu biển gầm ồn ào náo động. Nhìn trên đài tất cả Monaco fan bóng đá đều điên cuồng. Gareth Bale dẫn bóng sau đó xoay người gầm thét xông về bên sân. Còn lại các đội hữu nhau nhau hướng hắn chạy tới. Khoảng cách đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực còn có 2 mét địa phương. Gareth Bale thần tình kích động hai tay mở ra ép xuống. Phảng phất giống như ghim trung bình tấn như vậy trầm ổn như núi. Hắn đầy mặt cuồng dã chi sắc hướng Tư Đồ Vân Binh cuồng hống nói. Boss, cái này dẫn bóng thế nào? Tư Đồ Vân Binh cùng hắn cách xa nhau 2 mét trên mặt ý cười kiêu ngạo mà đối với hắn quát. Mẹ nhà hắn đẹp trai ngây người. Monaco gió lốc ngày càng nghiêm trọng. Ẩn hữu hình thành gió bão xu thế. Cỗ này tồi khô lạp hủ phong bão tên là Thanh Xuân, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?